Chương 270, Tam Cường sinh ra. Coi như là mạnh như phi lôi thần chi thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi chiếm được cũng không phải chỉ là đơn thuần tu luyện, mà là đem đệ nhị hổ cả nguyên hữu phi lôi thần chi thuật tiến hành cải tiến, ưu hóa đến một loại thích hợp nhất chính mình sử dụng trình độ mới đem phát dương quang đại. Mạnh như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khi lấy được phi lôi thần chi thuật loại cường đại này thuật đều muốn cải tiến được thích hợp nhất chính mình sử dụng, càng chưa nói là những người khác. Cho nên Usuzuga chỉ là một mực truy cầu người khác kiếm thuật, mà không phải truy cầu chính mình kiếm thuật, làm sao có thể ở kiếm thuật chi lộ thượng càng chạy càng xa. Nhẫn giới chân chính là cường giả tối đỉnh, Senju Hashirama cũng tốt, lục đạo tiên nhân cũng được đều là đi ra chính mình con đường cường giả có cùng với chính mình độc chế thuật, mà không phải đơn thuần phục chế, hoàn toàn đi con đường của người khác. Vô tình có thể vẫn xa xa vượt lên đầu với người khác cũng là bởi vì hắn một bên đang mượn dám học tập người khác thuật đồng thời cũng một bên ở khai sáng thuộc về mình thuật, từ nhỏ đã là như thế. Cho nên hắn trưởng thành về sau liền vẫn vượt lên đầu với người khác vẫn còn ở học tập sử dụng những người khác thuật, hắn cũng đã đang sử dụng tự mình khai phát thuật, hoàn toàn là hai cái bất đồng tầng thứ. Đa tạ chỉ điểm của ngươi, ta nghĩ ta hiểu. Hệ gù gà ảo về sau kiếm thuật có thể tiến hơn một bước toàn do ngươi hôm nay mấy câu nói. Usuzu gà ảo nghiêm túc hướng về phía vô tình không người chào, thần sắc tràn ngập cảm kích cùng tôn trọng. Hiển nhiên vô tình mấy câu nói để cho nàng thu hoạch rất lớn, bởi vì nàng đã đem cổ nổ hạ lưu kiếm thuật nắm giữ, nhưng là lại không cách nào tiến hơn một bước. Vô tình mấy câu nói không thua gì để cho nàng chứng kiến một cái phiến toàn bộ mới cửa mở ra, đương nhiên môn là vì nàng mở ra. Nàng có thể đi hay không đi vào thì nhìn bản lãnh của mình, tựa như phía trước vô tình giống nhau, minh bạch phi lôi thần chi thuật áo nghĩa, nhưng là lại không có biện pháp thi triển ra, không cách nào rơi xuống thực sự cũng là nói xuông chứ không làm, lý giải đồng thời làm được mới thật sự là cường giả. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Vô tình chậm rãi nâng lên huyết lục đao, cuộc chiến đấu này cũng là thời điểm có một kết thúc. Đúng a, hoàn toàn chính xác cần một cái kết thúc. Usuzuga chậm rãi chuyển động đồ lục chi nhận, một đạo hàn quang bỗng nhiên từ trên lưới đao nở rộ ra khiến người ta mắt nhìn đi qua đều đâm vào thấy đau. Cổ nổ hạ lưu kiếm thuật. Lóe lên băng sơn huyết diễm chém hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, thượng nhẫn trở xuống nhân hầu như chỉ thấy một đạo cực nhanh hàn quang hòa một đoàn như sao rơi huyết sắc hỏa diễm chợt lóe lên. Tốc độ so với thanh âm còn nhanh hơn. Thân hình của hai người mỗi người xuất hiện tại vừa rồi đối phương đứng vị trí sau đó mới truyền ra một tiếng thương thương tiếng. Chợt một bả trưởng kiếm phi đến giữa không trung sau đó đâm vào trên mặt đất, Usuzu gã cánh tay chậm rãi lưu lại một đạo tiên huyết. Ta thua. Usuzu gã ảo giọng nói không có không cam lòng, rất bình tĩnh thừa nhận chính mình thua, phía trước không có hảo binh khí, lúc này đây có thể trong khoảng thời gian ngắn đối kháng huyết lục đao mà không bị phá hủy đồ lục chi nhận. Của nàng kiếm thuật chẳng những có thể hoàn thành phát huy được, hơn nữa uy lực mạnh hơn, nhưng vẫn thua rất triệt để. Nàng chủ tu kiếm thuật, vô tình lại không phải chủ tu đao thuật chỉ bất quá là hắn chiến lược một bộ phận mà thôi, vô tình theo đuổi là vật tân kỳ dụng, có thể là cuộc chiến đấu này vô tình lại hoàn toàn lấy đao thuật cùng nàng kiếm thuật tiến hành quyết đấu, theo lý mà nói ưu thế của nàng đã lỗi nặng vô tình, nhưng vẫn thua, cho nên hắn thua tâm phục khẩu phục. Nhưng là không có nghĩa là nàng về sau không hề khiêu chiến vô tình. Tương phản nàng và Dốc Ly giống nhau, lúc này đây bại, tiếp theo nhất định sẽ thắng trở về, từ nơi này té ngã thì sẽ từ nơi nào đứng lên, hơn nữa nàng cũng có chính mình kiếm thuật truy cầu, càng thêm không có khả năng xem thường nổi giận, nàng có lòng tin này không lâu sau nàng sẽ lấy một cái toàn bộ mới tư thế đi khiêu chiến vô tình, mà không giống là như bây giờ vậy sử dụng người khác kiếm thuật. Không có kiếm thuật cái giá lực lượng nhưng không có đối ứng tâm tình. Người thắng là vô tình xì dùn tuyên bố kết quả sau đó trước tiên đi Usuzu gã tiến hành cứu trị. May mắn một đao này chém vào không phải rất thâm, hơn nữa chỉ là chém vào cánh tay bên trên. Lấy Usuzu gã thể chất cộng thêm xì dùn chữa bệnh nhận thuật này chỉ có thể coi là so với bị thương ngoài da nghiêm trọng mà thôi. Từ nơi này cũng nhìn ra được hai người chênh lệch. Nếu như vô tình muốn giết lời của nàng vừa rồi một đao kia liền không phải chém vào trên cánh tay cũng không phải chém vào như vậy cả, mà là trực tiếp chém vào trên người chí mạng vị trí. Chút bất chi bất giác, hắn đao thuật đã đăng đường nhập thất, tin tưởng không được bao lâu là có thể tự thành một nhà. Hạ Tạc Cạ Cạ Si nói rằng, Hắn có thể là nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy vô tình sử dụng đồ lục chi nhận thời điểm hoàn toàn chỉ là đem đồ lục chi nhận trở thành chém xài đao giống nhau tới sử dụng, không phải phách liền là cùng chém, thoạt nhìn thô thiển không gì sánh được, mới có bao lâu, hiện tại đã là đăng đường nhập thất, thậm chí bắt đầu dần dần tự thành một nhà. Một lần này đối thủ cũng không tệ lắm phải không? Vô tình nhẹ nhàng vuốt ve đường đao. Huyết lục thân đao, tâm lý có thể cảm giác được huyết lục đao vui sướng. Hiển nhiên đồ lục chi nhận là một cái tốt đối thủ, nhưng là cũng không hơn. Dù sao đồ lục chi nhận không phải ở đệ nhị hồ cả hoặc là đệ nhất hồ cả trong tay. Hiện nay đồ sổ dữ gạo kiếm thuật hữu hạn, so ra kém hai vị hồ cả, cho nên cũng vẹn vẹn chỉ là một tốt đối thủ mà thôi. Ở vô tình cùng Usuzu gạo kết thúc chiến đấu sau đó Inuzu Katsun cũng cùng Shizanu Ai gần mạ khai chiến. Shizanu Ai gần mạ đã từng cùng âm nhẫn tư nhân chúng đã giao thủ, ở là bị âm nhẫn tư nhân chúng bốn cái đánh hai cái tình huống bên dưới âm nhẫn tư nhân chúng đều mở ra chú ấn đồng thời cuối cùng còn muốn dừng lại nghỉ ngơi thời gian rất lâu tiêu hao rất nhiều tình huống bên dưới mới có thắng lợi, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ đặc biệt thượng nhẫn. Cho nên hắn thắng lợi tỷ lệ rất cao ít nhất ở rất nhiều người xem ra là như thế, chỉ bất quá đối mặt ỷ nụ rủ cả sủng cái kia cuồng bạo mà tấn mạnh thế tiến công tuy là không nói hoàn toàn bị đánh bẹp, nhưng vẫn bị đi ỷ nụ rủ cả nhất tộc bí thuật chế trụ cuối cùng tìm đúng cơ hội được ỷ nụ rủ cả sủng nhẫn khuyển nhất chiêu thông kỳ bạ chúng mục tiêu mà chiến bại. Bất quá coi như là như thế hắn bày ra thực lực còn là tài trí hơn người, chỉ bất quá hắn đối thủ quá mạnh mà thôi. Dù sao ý nụ rủ cả sùng sức bật cùng tốc độ hết sức kinh người, lực công kích càng thêm không cần phải nói, coi như không phải thi triển kỳ bạ lang nha dù cho chỉ là thông kỳ bạ cùng nha thông nha chỉ là bị cái này hai chiêu bí thuật cọ chúng đều muốn thụ thương, bị đa nhờ chu nở dê lời nói như vậy thực sự là tự cầu đa phúc. Cho nên hắn bị bại không oan, bất quá sĩ ra nụ ở gần mã bộ dạng vẫn đủ phách lối, không phải của hắn tính cách kiêu ngạo, mà là người của hắn dáng dấp kiêu ngạo. Bị đánh bay đi ra ngoài ngã xuống đất trong miệng còn ngậm một căn thiên bản, biểu tình thoạt nhìn còn là khốc khốc. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.